Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, đừng trách ta giết không tha. Tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời ngàn dặm không mây, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, trừ một chiếc nhìn qua bất quá hơn 10 mét lớn nhỏ màu bích lục linh chu. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ nói, vừa nãy này khủng bố tuyệt luân công kích cũng là từ này nho nhỏ linh thuyền trên phát ra. Là ai dám to gan tập kích ta Tần gia quân? Là ai giấu đầu lòi đuôi? Mong rằng các hạ lập tức hiện thân, bằng không mở miệng chính là hai bên từng người thống soái. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên này cường hãn võ lực giá trị sau, nhất thời giật mình, cũng không để ý trên lại đánh nhau chết sống, dồn dập đưa mắt rơi ở này chiếc linh chu bên trên. Ở này linh thuyền trên, bọn họ cũng không có nhận ra được bất kỳ khí tức gì ba động. Nhưng càng như vậy, càng để bọn hắn cảm thấy run như cầy sấy. Bởi vì chỉ có tu vi cao hơn bọn họ ra rất nhiều người, mới có thể để bọn hắn dò xét không ra đến. Mà hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt đến hiển thánh điên phong cảnh giới. Nếu như bọn họ cũng tra không ra đến, này chứng minh vừa nãy ra tay người kia tu vi. Tần gia quân, hiện ra lạnh giọng âm lần thứ hai vang lên. Đồng thời một vị trên người mặc áo đen trang phục nam tử từ linh thuyền trên nhảy xuống. Liền như vậy không hề phòng bị, trắng trợn không kiêng dè hướng về những người này vị trí chỗ ở rơi xuống. Làm đến những người này đỉnh đầu mấy trăm mét vị trí sau, Tiêu Nhiên nhanh chóng rơi xuống, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt uyển như chim ưng, hướng về dưới đáy những người kia dò xét quá khứ. Nơi này là sao vậy sự việc? Vì sao thủ thành quân đội biết đánh đứng lên? Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở thủ thành tướng lãnh phía kia. Này thủ thành một phương tướng lãnh, trước kia còn tưởng rằng Tiêu Nhiên là đối phương phái lại đây tiếp viện, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở phía bên mình, dò hỏi tình huống, người kia nơi nào còn chưa biết rõ nói hiện ở Tiêu Nhiên cũng là hắn nhánh cỏ cứu mạng. Cố nhiên hiếu kỳ Tiêu Nhiên là ai, nhưng hiện ở không để ý tới như vậy nhiều. Chỉ cần Tiêu Nhiên không phải đối diện những người kia nhân mã, vậy thì tất cả dễ bàn. Nếu như hắn hiện lại không thể lôi kéo đến Tiêu Nhiên hỗ trợ, bọn họ những người này chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương trăm vạn Tần gia quân cho tiêu diệt. Vì lẽ đó, ở Tiêu Nhiên mở miệng sau, thủ thành bên kia tướng lãnh lập tức rõ ràng mười mươi đêm lúc trước chuyện phát sinh tất cả đều cáo biết rõ Tiêu Nhiên, mà đổi thành một bên tướng lãnh, bởi vì kiêng kỵ Tiêu Nhiên tu vi và nội tình, cũng không có nhanh chóng động thủ. Nhưng bên người không ít người đã sớm lặng lẽ xúm lại đây. Một phần trong đó trong thân thể pháp lực càng là lưu chuyển liên tục, hiển nhiên là làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Mà ở vị kia thủ thành tướng lãnh kể ra dưới, Tiêu Nhiên cũng coi như là đem đầu đuôi sự tình cho hiểu rõ ràng. Nguyên lai, Tiêu Nhiên ở yêu thú xâm lâm bên kia đem phong linh giết chết tin tức đã sớm truyền về. Vừa bắt đầu, những người kia kiêng kỵ Tiêu Nhiên khả năng bất cứ lúc nào sẽ không tới, dồn dập không dám động thủ. Nhưng không ít may mắn còn sống sót tuần tra sứ cùng với một ít tinh quân hàng ngũ, vẫn là bắt đầu co rút lại người mình mã. Trong thời gian ngắn, tự nhiên là không có quan hệ vấn đề. Nhưng theo thời gian một chút vượt qua, như vậy nhiều người mã tụ hợp lại một nơi, thêm vào cũng không phải chung một chiến tuyến, cuối cùng vẫn là ra một điểm nhỏ ma sát. Khởi đầu còn tốt, nhưng tại một tháng sau, những người kia mã ở dò xét biết rõ Tiêu Nhiên cùng yêu hoàng đồng thời biến mất sau, lá gan rốt cục từ từ lớn lên. Trong đó một ít nắm giữ binh mã đại quyền người, càng là trực tiếp quạt gió thổi lửa. Nói là linh trong thành có người phán đoán, nguyên bản phong linh đã bị phản quân giết chết. Bọn họ hiện ở muốn giết đi vào vì dân trừ hại, trên thực tế cũng là mơ ước người kia hoàng vị đưa thôi. Sau đó một cách tự nhiên liền diễn biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. May mắn còn sống sót, không có bị Tiêu Nhiên giết chết. Mấy cái tuần tra sứ trực tiếp làm bốn phái dồn dập lẫn nhau công thành đoạt đất. Trong đó còn có một ít là tinh quân tạo thành đồng minh. Mọi người đều hy vọng ở trường hạo kiếp này bên trong phân đến một chén canh. Trước mắt tình huống này, chính là một vị họ Tần tuần tra sứ khôi hạ nhân mã chính ở công thành thoáng qua. Thủ thành một phương, nhưng là trước kia thành chỉ thủ quân. Bọn họ nhưng là lệ thuộc vào một vị khác tuần tra sứ nhân mã. Lúc này mới lại ở chỗ này đối kháng đứng lên. Quả nhiên vẫn là đánh nhau. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Bên này tình huống, với hắn trong lòng dự liệu cũng không có chênh lệch quá lớn. Những người kia thấy Tiêu Nhiên thật lâu không ra đến. Tinh tông những người kia cũng đều ly kỳ biến mất. Phỏng chừng cũng cho rằng Tiêu Nhiên đã dẫn người rời đi nơi này. Lúc này mới từ từ gan lớn đứng lên. Được, các ngươi đừng động thủ. Người nào nếu là dám to gan ở tự ý phát động công kích, giết không tha. Tiêu Nhiên thanh âm băng lãnh. Ánh mắt ở thủ thành tướng lãnh cùng Tần gia quân tướng lĩnh trên thân quét mắt một vòng. Vâng, thủ thành tướng lãnh trong lòng vui vẻ. Hắn bên này nhân số vốn lại ít. Viện quân còn chưa tới. Chỉ cần thoáng trì hoãn mấy ngày. Chờ viện quân đến, thu thập đối diện những người Tần gia quân còn không phải như chơi đùa. Nhưng mà Tiêu Nhiên lời nói này vừa ra, đối diện Tần gia quân tướng lĩnh nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là được Tần Vương mệnh lệnh, cần phải trong vòng 3 ngày cầm xuống trước mắt Linh Thành Vệ Thành. Bây giờ lại bị Tiêu Nhiên chặn ngang một gạch, nhưng hắn lại sao vậy khả năng thật nghe theo Tiêu Nhiên nói đây? Vì lẽ đó, Cố Nhiên trong lòng lo lắng, đọc ở sau người tay nhưng là không chút biến sắc vung vẩy một hồi. Đứng ở tại phía sau những người kia Ma Tần lúc rõ ràng ý tứ. Lập tức trở về đầu bí mật truyền âm vài câu. Bạch, một trận chỉnh tề âm thanh vang lên. Tiếp theo, mấy ngàn tên trên người mặc chiến giáp binh lính dồn dập lấy ra phá pháp cung. Đem cung tiễn nhắm ngay Tiêu Nhiên. Chỉ cần này tướng lãnh ra lệnh một tiếng. Bọn họ hội không chút do dự phát động công kích. Bất luận ngươi là ai, cũng không thể xen vào Tần Vương mệnh lệnh. Dám to gan ngăn cản, tất cả đều đã trở thành lòng đất vong hồn. Dù cho ngươi tu vi đạt đến bán thần cảnh thì lại làm sao? Đối mặt ta nhiều như vậy phá pháp cung, ngươi còn có thể chạy hay sao? Thức thời, mau mau cút cho ta. Bằng không, đừng trách ta giết không tha. Thủ thành tướng lãnh trong mắt hiện ra tàn khốc, mạnh mẽ trừng mắt Tiêu Nhiên. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Tiêu Nhiên tu vi, hắn cũng sớm đã hạ lệnh giết chết Tiêu Nhiên. Nhưng cũng là bởi vì Tiêu Nhiên bán thần cảnh tu vi, trong lòng hắn mới không có cơ sở. Tuy nhiên phá pháp cung có thể một nửa thần cảnh võ giả tạo thành thương tổn, nhưng muốn trực tiếp tru sát vẫn còn có chút phiền phức. Mặc dù có thể, hắn bên này cũng phải tổn thất không ít cao thủ. Đây là hắn bên này không muốn. Vì lẽ đó, lúc này mới hy vọng thông qua ngôn ngữ đến bước lui Tiêu Nhiên. Chỉ là, hắn cũng không biết rõ nói Tiêu Nhiên là ai. Thậm chí đối với Tiêu Nhiên căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Cho dù là hắn phía sau những người kia, cũng đều không có ai quá Tiêu Nhiên. Dù sao, lúc trước Tiêu Nhiên ở Linh Thành đại phát thần uy thời điểm, những người này cũng đều ở vùng đất xa xôi, căn bản cũng không có chạy về. Hiện sắp tới liền nhìn thấy Tiêu Nhiên, cũng không thể nhận thức. Nếu như người kia biết rõ nói đối diện thanh niên cũng là Tiêu Nhiên nói, phỏng chừng hắn đánh chết cũng không dám nói ra những lời này đến. Bởi vì phá pháp cung đối với Tiêu Nhiên tới nói chân vô hiệu quả. Chỉ là Tiêu Nhiên đã lười theo những người này tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu nói các ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có đánh. Đánh tới các ngươi nghe lời mới thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về đối diện này thủ thành tướng lãnh đấm ra một quyền qua, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1408, theo ta vào thành. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.